vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 242, phương án hẹn hò khẩn cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài Mộ Dạ Lê quay đầu lại hỏi sao em lại ở cùng người khác. Thì có hai người tụi em, ở cùng nhau liền có thể chăm sóc cho nhau. Cô không muốn nói, bởi vì đạo diễn thấy cô lần đầu xuất ngoại, lo lắng cô không chăm sóc được bản thân, cho nên mới cố ý sắp xếp trợ lý đi cùng, vì thế còn cố ý giải thích với cô một hồi lâu. Mộ Dạ Lê nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng có lý. Ít nhất, khi ở cùng nhau, liền sẽ không có người đến làm phiền cô. Bên anh còn phòng trống, bằng không em qua ở với anh đi. À, anh ở đâu? Beverly Hills, Diệp Tranh cũng nghĩ là gần Hollywood nhất chính là nhà giàu ở, vấn đề này cô thật không cần hỏi. Bỏ đi, bên đó xa như vậy, em đi theo mọi người là được rồi. Cô thích như vậy, Mộ Dạ Lê cũng chiều cô, nhìn nhìn bên ngoài, anh nói, em ăn gì chưa, anh đưa em đi ăn gì đó. Khó có nơi không nhận ra anh, cũng không biết Diệp Tranh, Mộ Dạ Lê đưa cô đi ra bên ngoài. Em muốn ăn gì? Mộ Dạ Lê hỏi, nào cũng được, vậy thì cứ đi dạo phố, thích cái gì thì ăn cái đó. Đôi mắt Mộ Dạ Lê loe loé, nghĩ đến trước đó, sớm đã khâu người chuẩn bị bữa ăn dưới nến thật ngon rồi. Lúc này thấy thế, liền nháy mắt ra hiệu cho người phía sau, để người làm chuẩn bị tốt một phen. Đi theo phía sau là Mộ Bát cùng Imi, trong lòng cảm thán, đại tổng tài nhà bọn họ càng ngày càng có tế bào lãng mạn, đều sẽ chuẩn bị sự ngạc nhiên vui mừng cho phu nhân A, được ác Diệp Tranh đối với suy nghĩ của họ hoàn toàn không biết thuận miệng đồng ý, Diệp Tranh thấy cũng không sao, nơi này đồ ăn không ngon lắm, đến nước rét rồi thì sẽ cảm thấy không có nơi nào ăn ngon bằng đồ ăn nước rét, ăn đồ ăn bên này nhiều năm như vậy, lại không có nhà hàng nào có thể so sánh với một quán lẩu nhỏ ở nước rét, càng làm cho người ta có cảm giác thỏa mãn. Diệp Tranh nghĩ nghĩ, đã không khỏi nghĩ đến hương vị món lẩu thèm chảy nước dãi. Anh nói xem, bên này có bán lẩu không á? Nói thật ra, ở nơi này nhiều năm như vậy cô thật đúng là chưa ăn qua cái lẩu nào. Sắc mặt Mộ Dạ Lê hơi cương. Phía sau Imi cùng Mộ Bát nhìn nhau. Phu nhân sao còn bỗng nhiên nhắc đến lẩu chứ? Tiên sinh nhà họ đã chuẩn bị một bữa tối dưới nến thật hoàn hảo rồi, có lẽ cháy nồi, phu nhân còn chưa kịp ăn. Mộ Dạ Lê ho khan hạ cắn răng làm như rất khổ sở nói. Có thể mua được, Mộ Bát lần thứ hai cùng Imi mặt đối mặt, tiên sinh nhà mình là có ý gì đây? Mộ Dạ Lê quay đầu lại, hung hăng nhìn Mộ Bát thuận tiện cho cậu ánh mắt dường như là đang nói không nghe thấy phu nhân nói gì sao? Không phải chứ, phu nhân nhà họ cũng thật là, quá mức không có lập trường nha, bởi vì phu nhân bỗng nhiên đổi ý bữa tối dưới nến. Liền phải đổi thành lẩu sao? Chính là bây giờ mà đổi, sao lại phải đổi, chỗ đã đặt chỗ tốt. Bữa ăn tối dưới nến lãng mạn như vậy mà. Diệp Tranh chợt nhớ đến, quanh đây có siêu thị của người Hoa. Đúng vậy, siêu thị người Hoa nhất định là có bán, chúng ta tốt nhất tự mua đồ về nấu là được rồi. Mộ Dạ Lê còn chưa kịp nói, đã bị vợ yêu lôi kéo chạy đến siêu thị người Hoa rồi. Mộ Dạ Lê đã đi theo, Mộ Bát cùng Imi ở phía sau chờ dọn bãi chiến trường. Nhanh chóng thay đổi phương án hẹn hò đi, siêu thị người Hoa quả nhiên là có bán đầy đủ nguyên liệu. Diệp Tranh cầm cái xe đẩy, để Mộ Dạ Lê đẩy, nhìn kệ hàng nguyên liệu quen thuộc, mỗi người tự tay, hốt hết vào xe. Cách chương.